ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 57, trúng số độc đắc. Ở Trần Khuynh Địch xem ra, Long Thiên Tứ lo lắng cùng Long Ngạo Thiên kiên trì hoàn toàn là không cần phải. Không phiền toái như vậy rồi. Vô Vọng tiền bối nói thế nào cũng là trước kích toái mệnh tinh. Tu vi không còn cảnh giới còn tại không phải sao. Coi như Minh giáo giáo chủ thực động tay động chân. Hẳn là vậy cũng không đến mức không phát hiện được a. Có trời mới biết hắn có được hay không. Quan tâm sẽ bị loạn Long Thiên Tứ đối vị này vô vọng ma. Tôn cũng không có gì tốt ngữ khí. Hơn nữa có câu nói rất hay. Đồng hành là oan gia. Mặc dù Long Thiên Tứ không biết xấu hổ, nhưng là hắn ghét nhất chính là loại kia vô liêm sỉ lão tặc. Mặc dù tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ tu vi cùng cảnh giới đặt chung một chỗ, nhưng trên thực tế hai người này cũng không phải một vật. Tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Thời đại này, cảnh giới đến, tu vi lại sống chết không thể đi lên võ giả có nhiều lắm. Khác nhau cũng là phi thường lớn, có được hay không thành như Long Thiên Tứ nói tới. Tu vi cùng cảnh giới cũng không thể nói nhập là một. Ở trước mắt giang hồ trong định nghĩa, tu vi là chỉ cương khí, khí huyết, nguyên thần, võ giả ba đại bổn nguyên tiến độ tu luyện, trực tiếp quan hệ đến võ giả thực lực. Mà cảnh giới thì là võ giả đối với một cái cấp độ lĩnh ngộ cùng đối lực lượng khống chế. Hai cái này nếu là thật so sánh lên, tu vi không hề nghi ngờ là so cảnh giới càng quan trọng hơn. Giống như là có hai người đi ra ngoài mua sắm, trong đó một người trong túi quần có 1.000 khối tiền mặt, một người khác trong túi quần chỉ có tấm thẻ chi phiếu, nhưng thẻ ngân hàng bên trong có 100 vạn. Kết quả thương gia chỉ lấy tiền mặt, vậy người thứ hai chính là có tiền không chỗ tiêu, chỉ có một thân tiền giấy năng lực lại không dùng được. Cái trước giống như là tu vi, cái sau thì là cảnh giới, coi như trước đó là kích toái mệnh tinh, không có tu vi đặt cơ sở, chỉ còn lại có một chút nguyên thần hồn hành. Có tác dụng gì? Lão phu một bàn tay liền có thể đập vô vọng ma tôn mở chừng hai mắt. Ngày xưa hùng bá thiên hạ hung lệ khí thế tự nhiên sinh ra. Nhưng Long Thiên Tứ lại là không sợ chút nào. Ngược lại cho hắn chừng trở về. Cuối cùng vẫn là vô vọng ma tôn gác qua một bên ánh mắt. Bởi vì hắn thật đúng là có chút chột dạ. Lấy cảnh giới của hắn nhãn lực, kích toái mệnh tinh trở xuống thủ đoạn nhỏ đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng Minh giáo giáo chủ thân làm kích toái mệnh tinh chí cường giả, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không thể nói 100% chiến thắng. Nếu thật là hắn tự mình ra tay, vô vọng ma tôn còn thật không có lòng tin có thể phát hiện. Thấy bầu không khí lại có chút cứng ngắc, Trần Khuynh Địch lên tiếng lần nữa. Nói thật, từ ban đầu hắn kỳ thật chính là đang xem náo nhiệt. Dù sao Long Thiên Tứ lo lắng hắn thấy đã sớm có phương án giải quyết. Không có việc gì, nếu là vô vọng tiền bối không phát hiện được mà nói vậy cũng không việc gì. Ta ở trước mặt đại can thánh thượng cũng tính rất có chút tình mọn. Cùng lắm thì ta mang theo hắn đi chuyến thượng kinh thành, để đại càn thánh thượng tự mình hỗ trợ xem xét một lần. Tự nhiên là chuyện gì cũng giải quyết, cam đoan một chút tai họa ngầm đều không. Ân, Long Thiên Tứ thần sắc khẽ giật mình, sững sờ cả buổi mới phản ứng được, chợt chửi ầm lên, sao, tiểu tử thúi sớm không nói, có đại càn thánh thượng ta còn cần sợ. Sợ hẳn là Minh giáo đám kia tôn tử mới đúng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Long Thiên Tứ trực tiếp quay người đè xuống Long Ngạo Thiên bả vai. Ngạo Thiên a, vô vọng tiền bối thế nhưng là ta Thuần Dương cung ngày xưa trụ cột một trong. Lấy hắn tu vi sáng lập ra ma công, làm sao có thể lại là rác rưởi đây? Tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, người phải thật tốt tu luyện. tuyệt đối không nên để vô vọng tiền bối còn có ngươi ra ra ta thất vọng. Về phần minh giáo tính toán, Long Thiên Tứ vung tay lên. Chúng ta võ giả không sợ gian khổ. Nếu là phía trước có trở ngại, đánh vỡ là được. Tại sao có thể bởi vì một chút chút vu vơ sự tình liền lo lắng cái này lo lắng cái kia? Một chút thuần dương tinh thần đều không có. Như vậy sao được? Không cần sợ. Ra ra ta cho ngươi chỗ dựa. Long Ngạo Thiên, vô vọng ma tôn. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ bưng kín mặt, mà vô vọng ma tôn thì là sờ soạng một cái, nhìn xem Long Thiên Tứ ánh mắt phảng phất thấy được trước kia chính mình. Cái này hậu bối, rất có thuần dương tinh thần nha. Vừa nhìn chính là ta thuần dương cung bồi dưỡng ra được tinh anh. Long Thiên Tứ cũng không trì hoãn, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên đẩy tới Trần Khuynh Địch trước mặt. Nhanh! Ngươi bây giờ liền mang theo hắn đi tìm Đại Càn Thánh. Dùng thuần dương cung truyền tống trận pháp. Nhanh lên, đi sớm về sớm. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút a. Chuẩn bị cái gì? Long Thiên Tứ con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên thấp giọng, tiểu tử thúi ngươi cũng đừng quên. Phượng Tiên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư. Người bốn vị kia bảo bối sư muội còn đang cùng ngươi cái kia không minh bạch tiểu thư nói chuyện. Phiếm đây, ngươi đây nếu là đợi tiếp nữa, có trời mới biết ngươi có thể hay không. Không cần nói nhiều. Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói ra, ta đây liền mang theo Long sư đệ rời đi. Thái thượng trưởng lão, trong tông liền nhờ ngươi, chờ ta trở lại. Ngô Ân, Long Thiên Tứ nghe vậy hài lòng gật gật đầu. Ngươi nhìn, chỉ cần thoáng khích lệ một cái, Trần Khuynh Địch vẫn là rất tích cực nha. Trẻ nhỏ là dễ dạy, nói hành động liền hành động. Làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão ý kiến nhất trí thời điểm, thuần dương cung hiệu suất làm việc liền thành cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, một tòa vô cùng lớn không gian truyền tống pháp trận liền thành lập. Hơn nữa có thể trực tiếp truyền tống đến thượng kinh thành ngoài thành vùng ngoại thành. Xuất phát. À, Trần Khuynh Địch một cái kéo qua Long Ngạo Thiên, sau đó bắt lấy tay của hắn, mà vô vọng ma tôn thì lại yên lặng về tới Long Ngạo Thiên thể nội. Ngược lại là Long Ngạo Thiên chính chủ, một bộ tương đối xoan suýt bộ dáng, quả thực giống như là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu một dạng. Nhìn xem bị Trần Khuynh Địch giữ chặt cái tay kia. Hơm, âm âm, không đợi Long Ngạo Thiên mở miệng phàn nàn, toàn bộ truyền tống trận pháp liền nhanh chóng thôi động lên. Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở trong trận pháp. Không gian truyền tống, trình độ nào đó mà nói cùng hỏa luyện kim đan phá toái hư không rất cùng loại. Đều là thoát ly trung thổ đại thế giới trói buộc, trực tiếp trong hư không tiềm hành, từ đó trên phạm vi lớn rút ngắn thực tế khoảng cách thủ đoạn. Chỉ là đại quy mô không gian pháp trận, ở hiệu suất cùng công suất trên đều viễn siêu hỏa luyện kim đan. Nếu như là Trần Khuynh Địch mình tới lời nói, từ Thái Hoa Sơn đến Thượng Kinh Thành, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 ngày tả hữu. Nhưng ở không gian pháp trận trợ giúp phía dưới, lúc này trực tiếp bị rút ngắn đến 1 canh giờ. Hỏa luyện kim đan tu vi cơ bản không có khả năng đạt tới loại này hiệu suất. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Dù sao hiệu suất như vậy cũng chỉ là hỏa luyện kim đan cực hạn mà thôi. Nếu như là kích toái mệnh tinh mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Phảng phất pha lê phá toái đồng dạng nhẹ vang lên, trong nháy mắt liền kinh động đến Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên. Nhất là Trần Khuynh Địch, cơ hồ trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, lời còn chưa dứt, không gian pháp trận xây dựng lên thông đạo liền bỗng nhiên bạo phát ra một trận quang mang chói mắt. Sau đó một đoàn bóng đen thế mà mạnh mẽ xé rách không gian thông đạo. trực tiếp xông vào. Ngạo Thiên, nếu là muốn trở về Thuần Dương cung thăm người thân, vì sao cũng không cùng ta nói một tiếng? Cái này cũng không quá tốt. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, lòng Ngạo Thiên chính là sắc mặt đại biến. Ngược lại là Trần Khuynh Địch, ở thời điểm này thế mà ngược lại nở nụ cười. Này nha, chúng số độc đắc a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,